Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 576, chuẩn bị cuộc chiến mới. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên suy nghĩ một chút rồi mới nói. Chuyện này, có lẽ là để Văn Bác Ngạn làm chủ đi. Ai làm cũng giống nhau thôi. Ta có khuynh hướng nghiêng về Tiêu Tô Ha Mã Thai. Nhưng hiện tại Văn Bác Ngạn là Xu Mật Sứ. Nếu ta thay hắn hạ quyết định, chỉ sợ có chút không ổn. Địch Thanh biết rõ, đây là một ưu điểm của Trần Nguyên. Hắn có thể cho người ta đủ tôn trọng, dù cho cái tôn trọng này chỉ là sự tình trên vấn đề mặt mũi. Trần Nguyên không hề tự hỏi vấn đề này. Đứng dậy đẩy cửa phòng ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào mặt hắn. Miệng nói, Địch Thanh đại ca, để cho các huynh đệ kỵ binh đi Liêu Quốc luyện tập. Chuyện nơi đây vừa kết thúc, chúng ta sẽ lập tức phải đánh một hồi đại trận chiến. Tuy Trần Nguyên ở trong kinh đô, nhưng tin tức Biện Kinh truyền tới rất kịp thời. Ở phương diện này, Văn Bác Ngạn làm việc không tệ. Hắn biết mình phải phối hợp với bước chân của Trần Nguyên mới có thể làm tốt mọi chuyện. Ngay tại ngày hôm qua, Văn Bác Ngạn đưa thư gấp cho Trần Nguyên, nói cho hắn biết, Chu La Quốc hiện tại đang rất sốt ruột rồi. Chiến tranh đã sắp tới. Đối với tính cách đám A Tam, Trần Nguyên có một chút hiểu rõ. Đây là một đám vô tâm, không có khí độ, rồi lại tự cho là đúng. Chuyện này vốn cũng không có gì xấu. Mấu chốt nhất là bọn hắn vẫn chưa biết mình cái gì cũng không có. Nhưng luôn cho là bọn họ rất mạnh mẽ, dám đi trêu chọc những đối thủ cường đại hơn bọn hắn kia. Cái bọn hắn gọi là văn minh cổ, trong lịch sử Trường Hà chỉ là đám mây dày vừa hiện. Phần lớn thời gian, bọn họ đều ở vào một loại địa vị được người khác bảo vệ. Người La Mã, Rome, người Ả Rập, Sen Ma và Đột Quyết, về sau chính là người Anh Quốc, trên cơ bản đều đã làm thần hộ mạng cho đám A Tam. Khả năng là cái tên thần hộ mạng này cũng không dùng chính xác. Nhưng Trần Nguyên ưa thích cái chữ này, bởi vì đó là việc hắn lập tức phải làm. Đám A Tam thuộc về cái loại thời điểm không đánh thì gào khóc kêu gọi. Thực sự đánh nhau thì sợ hãi run rẩy. Trần Nguyên cũng không dám kỳ vọng của bọn hắn có thể sánh ngang với người Đột Quyết. Một khi bọn hắn đầu hàng, Đại Tống sẽ mất thời cơ tốt nhất để tiến quân vào vùng Trung Đông. Sự tình quyết chiến với người Đột Quyết, Trần Nguyên đã nói qua với Địch Thanh. Hơn nữa Tống Triều đã làm xong công tác chuẩn bị về phương diện này. Hiện tại nhân lực vật lực Tống Triều có thể sử dụng tương đối khổng lồ. Văn Bác Ngạn đã đạt thành hiệp nghị với các phiên thuộc quốc tại Biện Kinh kia. Điều lương thực và vật tư từ tất cả các quốc gia. Vận chuyển đến phía Tây. Người dân tộc hồi hột với kiến tạo một hệ thống buôn bán với Tống Triều. Cả dân tộc hồi hột thập phần ủng hộ. Dù sao thì chuyện này đối với bọn họ mà nói, cũng là một chuyện tốt. Đương nhiên, tất cả phí tổn phát sinh trong này, tương lai cũng phải tính tiền. Đơn thuần từ góc độ tòng quân mà nói, đối với đánh thắng trận này, Địch Thanh rất có lòng tin. Mật thám Tống Triều làm hết phận sự, tình báo về khu Ả Rập không ngừng truyền về. Chuyện này giúp cho các tướng quân Tống Triều có một chút hiểu rõ về đối thủ sắp đối mặt. Tại phương diện binh lực, bởi vì người Đột Quyết và người Ả Rập đã đạt thành hiệp nghị cùng tồn tại, cho nên quân đội thực lực của bọn hắn rất cường đại. Sơ bộ trước mắt, bọn hắn có hơn 50 vạn kỵ binh, nếu cả nước động viên mà nói, hẳn là khoảng chừng trên 100 vạn gì đó. Mà phương diện Tống Triều, đem vì trận chiến đấu này mà xuất binh 30 vạn. Thổ Phiên, dân tộc Hồi Hột, Mông Cổ, cùng với quốc gia người Khiết Đan tương lai do Tống Triều nâng đỡ lên đều xuất binh tương trợ. Nhưng Địch Thanh rất rõ ràng, rất nhiều cuộc chiến tranh không chỉ đơn thuần là hành động quân sự. Địch Thanh đi theo sau lưng Trần Nguyên ra cửa phòng, hai người sóng vai dọc theo đường, tiếp tục thấp giọng bàn về chuyện đánh chiến sắp tới. Thế Mỹ, chuẩn bị trên quân sự mặt đã làm xong, chỉ còn thiếu chỗ Liêu Quốc. Không biết cuối cùng chúng ta có thể mang đi bao nhiêu người. Nhưng không có vấn đề gì. 80 vạn người bọn hắn không có khả năng nhào lên cùng một chỗ. Chiến pháp của người Ả Rập tuy phi thường đặc biệt, nhưng chúng ta lại có nắm chắc ứng đối. Hiện tại, vấn đề lớn nhất là lần này tác chúng ta chiến cách Đại Tống quá xa. Người dân tộc Hồi Hột dù sao cũng là dị tộc. Lúc trước Cao Tiên Chi tướng quân Đường Triều bị một trận chiến giáo huấn. Chúng ta không thể không học tập, không phải tộc của ta, không thể dựa vào nổi. Chiến tranh Đường Triều và Ả Rập ngay từ đầu phi thường thuận lợi. Nhưng do bị phiên thuộc quốc phản bội, kết quả mấy vạn đường quân không đường quay về. Dù vậy, bọn hắn vẫn cho người Ả Rập nặng nề một kích, người Ả Rập trả một cái giá lớn lấy được thắng lợi. Lại cũng không dám bước về hướng đông một bước, đây cũng là sự tình tất cả các tướng quân Tống Triều rất lo lắng. Ở trong mắt một ít tướng quân lý trí, Tống Triều hiện tại căn bản không có điều kiện viễn chinh Ả Rập. Từ trên mặt địa lý mà nói, lúc đó Đường Triều kinh doanh Tây Vực nhiều năm, bọn hắn tác chiến cùng Ả Rập giống như là tranh đoạt nhà mình. Nhưng Tống Triều không giống, cho dù người dân tộc Hồi Hột toàn lực phối hợp, nhưng phía trước dân tộc Hồi Hột còn có một đế quốc Hắc Hãn. Đế quốc Hắc Hãn từ trước đến nay đều đi lại tương đối gần với người Ả Rập. Giống như một chướng ngại vật, cũng là phiên thuộc quốc đông tuyến của người Ả Rập. Làm cho bọn họ lo lắng nhất chính là, người dân tộc Hồi Hột có thật sự đáng tin không? Bọn hắn không khỏi sợ hãi đi theo gót Đường quân. Không phải bọn hắn sợ thua, nhưng không muốn thua không minh bạch như vậy. Trần Nguyên nhếch miệng cười một chút rồi nói. Địch đại ca, ngươi biết vì sao Cao Tiên Chi lại thất bại không? Địch Thanh bị Trần Nguyên hỏi đến sững sờ. Vấn đề này rất đơn giản. Chỉ cần người hơi hiểu một chút về quân sự là biết. Cát La Lộc đột nhiên làm phản. Bọn hắn từ phía sau lưng bao vây bộ binh Đường Triều. Hơn nữa còn đoạn tuyệt liên lạc giữa bọn họ và kỵ binh. Trực tiếp làm cho Cao Tiên Chi tan tác. Trần Nguyên hiển nhiên biết rõ hắn muốn đưa ra đáp án này. Cười cười nói, Hồi Hột cứ giao ho ta. Ngươi an tâm chiến tranh. Chỉ cần ngươi có thể đánh tốt trận chiến. Ta cam đoan đường lui của ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Dị tộc nhất định phải dùng, bởi vì trong số bọn họ quả thật có một ít nhân tài rất xuất sắc. Hơn nữa chỉ cần dùng tốt, những người kia sẽ trung thành và tận tâm với Hán tộc. Nếu như không có dị tộc mà nói, chỉ bằng vào lực lượng người Hán Đường, Triều căn bản không có khả năng đi bước chân xa như vậy. Đi tranh đoạt Trung Á cùng Ả Rập. Thuận tiện nói một câu, Cao Tiên Chi là người Đường Triều, nguyên quán là đế quốc Đại Đường, bất kể là Đường Triều thời nay, hay là thế kỷ 21, nước Mỹ, không thể phủ nhận đều bá chủ cả thế giới. Bọn hắn đều có một đặc điểm chúng, chính là có thể chứa nạp những dân tộc khác, kỳ thị nhất định sẽ có, nhưng chính sách của bọn hắn có thể cho dân tộc khác và cư dân bổn quốc có cơ hội hòa nhập. Cao Tiên Chi phạm sai lầm là tại thời điểm lực lượng của hắn vẫn chưa có hoàn toàn đứng vững ở Đường Triều. Đã cưỡng ép phát động quyết chiến cùng Ả Rập. Nói cách khác, hắn đang dùng lực lượng một đầu ngón tay Đường Triều. Vật lộn với cả Ả Rập đế quốc. Hắn đè nặng người Ả Rập. Đánh suốt 5 ngày, lại bởi vì đối phương nhân số quá nhiều. Thủy chung không có biện pháp lấy được thắng lợi cuối cùng. Bị người Ả Rập xúi giục người bên hắn phản lại. Cách chương.